Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rất khẩn trương. Anh đáng sợ như vậy sao? Tốt xấu gì trong mắt phụ nữ, anh cũng là người đàn ông độc thân hoàn mỹ. Anh, đây như là trước ngày hôm qua, sau này anh sẽ là người chồng hoàn mỹ. Hai chân dừng trước mặt cô, ngay cả ngẩng đầu cô cũng không dám. Bạch Mộ Khắc nhẹ giọng. Em định tiếp tục xung đỉnh đầu đối diện với anh hay sao? Lúc này cô mới vội vàng ngẩng đầu, mở to cặp mắt vô tội nhìn anh. Lơ đãng nhìn về phía tay cô, quả nhiên thấy cổ tay cô đỏ rực. Thật không biết đây là thật xấu gì đây. Bạch Mộ Khắc cau mày. Gọi em đến công ty có phải có việc quan trọng hay không? Giọng nói của cô kéo sự chú ý của anh đang đặt lên tay cô trở về, ngước mắt nhìn vào đáy mắt trong veo của cô. Ừm, có chút chuyện quan trọng. Chuyện gì? Cô thành thật hỏi. Anh không trả lời, xoay người đi về phía bàn làm việc lấy chìa khóa, chuẩn bị đi ra khỏi đây. Dương Dĩ Ẩn thấy thế, vội vàng đi lên lấy áo khoác anh treo trên giá, nhón chân mở áo khoác trong tay đưa ra chờ anh mặc vào. Nhìn cô một cái, tỏ ý khen ngợi. Bạch Mộ Khắc cũng cúi người xuống mặc áo vest vào, hất hất cằm, ý bảo cô đi cùng anh. Anh chưa nói muốn đi đâu, không nói một câu lái xe chở cô rời đi khỏi bãi đậu xe dưới tầng ngầm của tập đoàn Bách Thị. Chỉ có hai người trong xe, Dương Dĩ Ân thở thôi cũng rất cẩn thận. Không có biện pháp, ở trước mặt anh cô không thể nào biểu hiện sự thành thục và chững chạc, hoàn toàn giống như cô gái đang yêu. Vừa thấy người trong lòng là chân tay luống cuống. Ngủ có ngon hay không? Buổi sáng mấy giờ thì rời giường? Bạch Mộ Khắc ngồi trên ghế lái hỏi. Lấy lại tinh thần, cô nói xin lỗi. Đông ra cửa, sao không gọi em dậy? Cô còn cho rằng họ cũng sẽ cùng nhau rời khỏi nhà lớn, nếu không cũng nên để cô làm người vợ tiện anh ra khỏi cửa đi làm. Ai ngờ anh lại để cô dâu mới nằm ngủ trên ngủ nướng. Khi thức dậy, phát hiện trong dinh thự to như thế cũng chỉ có mình cô dậy trễ, hơn nữa còn bị mẹ chồng nhắc khéo. Dĩ Ân, người làm vợ mặc dù không cần phụng dưỡng nhiều người, nhưng cũng không thể không biết tiết chế. Sau này mọi việc phải lấy chồng làm trọng, là đông sang ngoài làm việc, thân làm vợ cũng phải hiểu chuyện. Cũng không còn bé nữa, không thể tham ngủ nữa. Từ đầu tới đuôi giọng nói của bà rất nhẹ nhàng, không hề hung dữ, nhưng lại rất uy nghiêm. Thế chút nữa là cô quỳ xuống đất sám hối. Được rồi, sau này cô không dám tùy hứng nữa, nhất định sẽ coi ông xã là ông trời, nhất định sẽ là một người vợ tốt, cô thề. Bạch Mộ Khắc liếc mắt xem thường. Gọi em dậy làm gì? Đợi em ngủ đủ rồi sẽ tự dậy. Nhưng cái gì? Lời đồn rất khó nghe. Nào có người vợ nào vẫn ngủ nướng khi chồng đã đi ra cửa đi làm? Làm vợ mà ngay cả chút tự giác cũng không có, sẽ bị nói là nhà mẹ đẻ dậy không tốt. Ngủ ở nhà mình, chả lẽ còn phải xin người khác để được ngủ nướng hay sao? Lời nói của anh làm Dung Dĩ Ân hờn dỗi, nhưng vẫn nghĩ lại liền mỉm cười ngọt ngào. Anh vừa nói nhà mình, cho nên họ là người một nhà hay sao? Cũng đúng, họ còn là vợ chồng nữa. Chẳng qua nghe thấy chính miệng anh nói, cô vẫn rất vui. Vừa lúc đèn đỏ xe dừng lại, Bạch Mộ Khắc không quay đầu lại hỏi. Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh. Cái gì? Ngay cả người bừng tỉnh đại ngộ, cô gật đầu cười thật tươi. Em ngủ rất ngon, lúc thức dậy hình như là 10 giờ rưỡi. Xem ra vấn đề lạ chỗ cũng không quá nghiêm trọng. Nhỏ giọng trêu trọng. Còn anh có ngủ ngon không? Không ngon. Trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Tại sao? Tại cô sao? Trượt dại nhìn anh một cái, phát hiện vẻ mặt anh không thay đổi, cô không thể đoán được đáp án. Có mắt lạnh lùng nhìn qua. Có một người lạ chỗ để ép làm bả vai của anh đau. Hiện giờ cánh tay phải vẫn còn tê. Lạ. Quả nhiên nguyên nhân là cô. Xin lỗi. Dương Dĩ Ân cảm thấy rất có lỗi, ở bên cúi đầu sám hối, đưa tay về phía bàn tay phải của anh, vừa xoa vừa bóp. Rõ ràng vì muốn cánh tay bớt lên nên cô mới xoa bóp. Nhưng sao cô làm giống như đang trêu chọc, hay cả người Bách Mộ Khắc nóng lên. Anh đang lái xe, bắt lấy cái tay nhỏ bé trắng nõn của cô, căng thẳng nói. Hơi giận mình nhìn cặp mắt đen kia, mơ hồ ý thức được cái gì, Dương Dĩ Ân xấu hổ rút tay về, nghiêm túc ngồi thẳng người, gương mặt đỏ bừng. Đưa tay về phía cô, vén mấy sợi tóc đang tán loạn trên trán ra sau tai, lộ ra gương mặt ửng đỏ. Ngắm nhìn một lúc, anh đưa tay lên sờ sờ mặt cô, thì thầm nói. Sao được một chút liền đỏ mặt chứ? Tiếng nói của anh vẫn lạnh lùng. Uông Tinh Tinh đã nói, nghe anh nói sẽ dùng mình. Nhưng không biết tại sao cô lại mê luyến. Mê luyến tiếng nói lạnh lùng này, cảm thấy nó rất gợi cảm. Anh nhìn cô cũng nhìn anh, bầu không khí rất mập mờ. Tia tỉnh táo trong mắt dần dần tan biến, không kìm lòng được, Bạch Mộ Khắc quỳ đầu về phía cô. Nhưng chưa chạm đến môi cô, phía sau vang lên tiếng còi thúc giục. Hai người đều bừng tỉnh. Bạch Mộ Khắc hỏi nhẹ che giấu tâm tình của mình, hai tay nắm chặt tay lái, nhanh chóng lái xe rời đi. Mặc dù xấu hổ nhưng lại mắc cười. Dung Dĩ Ân cười hì một tiếng. Quả nhiên nhận được ánh mắt cảnh cáo của người nào đó, vội vàng nén cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net